Chương 202, từ nói dạ. Tựa như dạ mỹ bộ tộc nói giống nhau, hải hoàng sóng sẽ tổng hy sinh một cái thế giới, mới có phong ấn cự nhân chi vương tư nói dạ. Cái quái vật này, là cùng tài phỏn QNZ một cấp bờ ơ cờ coi như là so ra kém tài phỏn, hơn phân nửa cũng không sai biệt nhiều. Mà tài phỏn, đây chính là đã từng đánh ổ lỉm vụ chư thần tan tác, thần vương rẻ ở kém chút đều bị giết chết tồn tại. Hải hoàng sóng xê tổng, có thể đem tư nói dạ cái quái vật này phong ấn, đã là vô cùng không phải sự tình. Nguyên bản, cái này phong ấn, hơn phân nửa là thực sự kiên cố vô cùng. Nhưng hiện tại phong ấn, như trước xuất hiện vấn đề. Ở mù cù rồ xem ra, giải thích chỉ có một, vậy chính là có người lại động tay chân. Còn cái này tay máy tay chân nhân là ai? Đáp án rất đơn giản chính là đại địa mẫu thần gã ạ, hoặc là thiên thần vương Uranus. Chỉ là Uranus như trước bị trục xuất lấy. Chính mình cũng không biết bị giam ở đâu cái mọi góc bên trong. Hơn phân nửa không có khả năng hiện thân mở ra phong ấn, cứu vớt tư nói dạ. Như vậy còn dư lại, tự nhiên chỉ có một người đại địa mẫu thần gã ạ. Ở Hắc Ám Thánh Chiến kết thúc, Mù Cù Rồ giúp đỡ dễ dẻn đánh thắng ý dễ bật phía sau, minh giới mười tròng, còn dư lại hai tôn đại thần một trong đại địa mẫu thần gã ạ. Rốt cuộc ngồi không yên a đại địa mẫu thần gã ạ nếu như là muốn hướng thần vương rẻ ở mấy chuyện xấu, Mù Cù Rồ tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, thậm chí vỗ tay bảo hay. Thế nhưng bây giờ nói, nàng muốn phóng xuất cự nhân chi vương tư nói dạ, gây nên mục đích, đơn giản chính là thánh vực cùng minh giới. Trong đó đại đa số có khả năng, chính là minh giới. Đương nhiên, cũng có thể là nhằm vào đại địa. Hơn nữa mù cụ rổ còn có một loại dự cảm, nếu đại địa mẫu thần muốn phóng xuất cự nhân chi vương tư nói dạ, như vậy hơn phân nửa, còn có cái kia hai cái quái vật, cũng phải bị nàng cho phóng xuất. Cái kia hai cái quái vật, một cái tự nhiên chính là yêu ma chi tổ tài phòn. Mà một người dĩ nhiên chính là bị thần vương rẻ ở lật đổ đời trước thần vương Jonas. Tài phòn cái quái vật này, bị phong ấn ở Hưng Hải. Ở thời điểm, tài phòn bị rẻ ở đánh bại, nhưng rẻ ở lại không cách nào giết chết hắn, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn phong ấn. Nhưng mà, sau lại hắn lại chính mình đột phá phong ấn vật ra, ở trên mặt đất tàn sát bừa bãi. Khi đó, là cái kia một đời nữ thần Adena. Liên thủ Bắc Âu thần vương Odin, cùng với Đông Phương tiên cảnh đấu Mộ Nguyên Quân, ba tôn đại thần cùng nhau liên thủ, lúc này mới chấn áp thôi tại phọn, đưa hắn phong ấn tại Hưng Hải. Lấy mù cụ dô biết, ở nguyên kịch tình bên trong, đại khái hơn 200 năm phía sau, tại phọn cùng Jonas sẽ được thả ra. Bất quá khi đó, tại phọn mới có chạy đến một cái huyết ảnh, đã bị lần nữa phong ấn. Mark Jonas, tuy là xuất thế đại náo một hồi, nhưng cuối cùng cũng bị một lần nữa phong ấn. Bất quá những cái này kịch tình, ở mù cụ rồ xem ra, cũng là điểm đáng ngờ trùng điệp những thứ khác không nói, coi như rẻ ở đã thân là thần vương nhưng hắn đối với mình vị này phụ thân, nhưng là sợ muốn chết. Quy cho nên, vì phòng ngược do Nurs chạy trốn, hắn chính là đem Titan bộ tộc, toàn bộ đánh vào vô gian địa ngục, mai táng ở minh phủ dưới yên giấc ngàn thu nơi. Để bọn họ mãi mãi cũng không cách nào trở về. Yên giấc ngàn thu nơi. Đây chính là cái vũ trụ này nhất đáng sợ địa phương. Một ngày rơi trong đó, liền tuyệt đối không thể có thể trở ra. Ngoại trừ Titan thần tộc ở ngoài, trong nhân loại anh linh, cùng với rất nhiều yêu ma, thậm chí là khai thiên tích địa phía trước, liền làm siêu thần bộ tộc địch nhân yêu ma, đều bị giam ở cái kia cái địa phương. Phân tranh nữ thần Alin cũng chỉ có thể triệu hoán đi ra một hai anh linh mà thôi. Giống như giò nợ loại này tồn tại, làm sao có thể thả đi ra. Coi như là làm đại địa mẫu thần gã ạ, muốn làm điểm này, như thế nào gian nan. Nhưng từ tuy là gian nan, nếu như nàng nhất định phải muốn đi làm lời nói, liền tất nhiên có thể làm được. Chỉ là ở hơn 200 năm phía sau, Jonas cùng Tài Phỏn cũng chỉ là đánh một cái tương du, mà hiện tại, mụ cụ rồ cũng không nhận ra hai người bọn họ xuất hiện, sẽ chỉ là đánh đả tương du mà thôi. Những thứ khác không nói, vẹn vẹn là Tài Phỏn xuất thế. Cũng đủ để cải biến cái này cái thế giới bây giờ cách cục. Một ngày cái này ba cái quái vật đi ra thế. Cự nhân chi vương tư nói dạ, cộng thêm yêu ma chi tổ tài phòn, tới một cái nữa thần vương Jonas. Cái này cái thế giới có thể loạn thành một bầy, thậm chí so với hỗn loạn còn muốn hỗn loạn. Loại cục diện này, có thể không phải mù cụ rồ mong muốn. Những quái vật này, ở trên mặt đất tàn sát bừa bãi, không biết bao nhiêu người sẽ bởi vì bọn họ mà chết. Mù Cù Dầu nguyên bản kế hoạch đều sẽ nhờ đó mà quấy rầy. Cho nên, ở cự nhân Chi Vương Tư nói dạ xuất thế phía trước, Mù Cù Dầu muốn trước đem hắn giải quyết hết. Hơn nữa từ tình huống hiện tại đến xem, đánh ngã cự nhân Chi Vương Tư nói dạ, còn có một cái trọng yếu chỗ tốt. Đó chính là, đem hải giới, trả cho hải hoàng sóng xê tông. Cứ như vậy, hắn có thể từ nhân gian bỏ chạy, trở về chính mình thần vực. Cứ như vậy, thánh vực chẳng những giải quyết rồi một cái ẩn bên trong địch nhân, cũng có thể mượn hơi hải hoàng sóng xê tông. Đương nhiên, Mù Cù Dầu sẽ không đích thân xuất thủ, người xuất thủ, hắn đã quyết định, người đó chính là Thiên Mã. Mà hiện tại, quan trọng là, như hà tiền hướng hải giới. Hải giới tàng ở cái vũ trụ này không biết bao nhiêu ước năm ánh sáng ở ngoài. Coi như là Mù Cù Dầu, đang không có hải giới tọa độ, không cách nào cảm ứng được hải giới tình huống, cũng vô pháp trực tiếp sử dụng thuấn gian di động đi trước nơi đó. Cho nên lúc này, liền cần ra ám hiệu nhất tộc. Đây cũng là Mù Cù Dầu đi tới nơi này nhi, mục đích quan trọng nhất. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ra ám hiệu bộ tộc, hẳn là còn giữ trở về mẫu đại lục biện pháp phá. Mù Cù Dầu nói rằng, ra ám hiệu nhất tộc các trưởng lão lẫn nhau nhìn nhau, đều là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Bạch Lễ mở miệng nói, chúng ta có thể chế tác được đi trước hải giới tinh môn. Thế nhưng hải giới bị phong ấn lấy, thông 763 quá tinh môn đi trước hải giới thời điểm, sẽ bị hải giới bài xích, thế cho nên mê thất ở trong vũ trụ. Hán thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dầu mỉm cười, không có quan hệ, chỉ cần có thể chế tác được đi trước tinh giới tinh môn là được. Chuyện còn lại, giao cho ta là được. Lúc này đây, ta sẽ nhường Thiên Mã xuất thủ đi đả đảo Tư nói dạ. Dạ hiệu nhất tộc các trưởng lão đều là thần tình chấn động. Thiên Mã tọa, Thiên Mã tọa làm từ tới nay, liền đáng sợ nhất thánh vực lợi nhận, tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. Huống chi, phía trước thánh vực cùng vườn địa đàng thánh chiến trong, Thiên Mã cương mới buộc phát ra kinh khủng chiến lực, một hơi thở chu diệt bảy đại thiên sư chưa nở dê. Làm ra ám hiệu nhất tộc trưởng lão, tin tức của bọn họ tự nhiên vẫn là cực kỳ linh thông. Nếu như là Thiên Mã tọa xuất thủ, quả thực đủ để đối phó cự nhân Chi Vương Tư nói dạ. Bất quá những thứ này lão đầu nhìn Mù Cù Dầu, có chút muốn nói lại thôi rằng rớp. Ý của bọn họ, Mù Cù Dầu tự nhiên minh bạch. Mù Cù Dầu trên mặt, mang theo bình hòa nụ cười, hắn mở miệng nói, có một số việc, ta không muốn đều để ta làm xuất thủ. Nếu là ta xuất thủ, đừng nói nghiền chết Tư nói dạ, coi như là đại địa mẫu thần gã ạ, muốn giết, ta một tay cũng liền bóc chết. Thế nhưng làm như vậy, không có ý nghĩa. Có một số việc đúng là vẫn còn cần muốn chính các ngươi tự mình từng trải mới được.